Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Lâm Thành Phi tự giới thiệu. Tút tút tút, đối diện cúp điện thoại, Đỗ Tiểu Mạc không biết nên sinh khí hay là nên khổ sở. Thất hồn lạc phách nhìn lấy điện thoại di động của mình. Trong đôi mắt không có một ít thần thái. Nhiều khi, nàng đều cảm thấy mình tại trong nhà là một cái rất dư thừa người. Lâm Thành Phi đem tay khoác lên bả vai nàng phía trên. Ôn hòa nói ra, đừng sợ, ta và ngươi cùng nhau về nhà. Đỗ Tiểu Mạc nhẹ nhàng gật đầu. Không dùng về nhà, cha mẹ ta vì sự kiện này, hiện tại cũng tại Tô Nam. Đỗ Tiểu Mạc phụ mẫu còn có đệ đệ Đỗ Tiểu Vĩ, đều tại Tô Nam một nhà phổ thông nhà khách tạm thời đặt chân. Lần này, vì Đỗ Tiểu Vĩ sự tình, Đỗ ra một đám người toàn bộ điều động, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Lâm Thành Phi cùng Đỗ Tiểu Mạc một đường đến bọn họ tạm thời ở nhà khách. Trực tiếp đi vào người một nhà chỗ gian phòng, mới vừa vào cửa, liền thấy Đỗ Tiểu Mạc mẫu thân Lý Thúy Lệ cùng phụ thân Đỗ Phong một mặt băng hàn ngồi trên ghế. Đỗ Tiểu Vĩ thì là trên giường than thở. Cha, mẹ, ta trở về. Đỗ Tiểu Mạc chờ Lâm Thành Phi sau khi đi vào, đóng cửa phòng, thấp giọng nói ra, ngươi còn biết trở về à? Lý Thúy Lệ lạnh hừ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, lập tức liền nhìn đến sau lưng Đỗ Tiểu Mạc Lâm Thành Phi. Sắc mặt một chút biến đỏ bừng, chỉ Lâm Thành Phi giận dữ hét, hắn là ai? Ngươi sao có thể tùy tiện lĩnh nam nhân về nhà? Đỗ Tiểu Mạc liền vội vàng khoát tay nói, cha, cái này là bằng hữu ta. Bằng hữu, sẽ không phải là ngươi ở bên ngoài dã nam nhân à? Lý Thúy Lệ lạnh giọng nói ra, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, là không phải là bởi vì hắn, Khổng giáo sư mới chối từ vụ hôn nhân này. Đỗ Tiểu Mạc gật gật đầu, đúng. Đỗ Phong trực tiếp đứng lên, chỉ Đỗ Tiểu Mạc cái mũi mắng, ngươi còn có mặt mũi nói là, ngươi là muốn tươi sống đem chúng ta tức chết đúng hay không? Ngươi muốn là chả đem chúng ta để ở trong lòng, thì vội vàng đem tên Vương Bát Đản này đuổi đi ra. Cùng hắn một đao cắt đứt, sau đó thành thành thật thật cùng Khổng giáo sư kết hôn. Nằm ở trên giường Đỗ Tiểu Vĩ lúc này cũng ngồi xuống, tỷ, đời ta có thể hỗn thành cái dạng gì? Có thể tất cả đều dựa vào ngươi, ngươi cũng không thể mặc kệ ta à? Đỗ Tiểu Mạc toàn thân run rẩy, hốc mắt trong suốt, thanh âm cũng đang phát run. Các ngươi luôn luôn nói ta không có đem các ngươi để ở trong lòng. Thế nhưng là, các ngươi có vì ta cân nhắc qua sao? Ta mới 20 tuổi, các ngươi lại muốn ta gả cho một cái lão đầu tử. Cha mẹ, các ngươi ngẫm lại, đối với ta như vậy công bình sao? Công bình, Lý Thúy Lệ quát, chúng ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, hiện tại chỉ là để ngươi làm chút chuyện mà thôi. Ngươi lại còn dám cùng chúng ta nói công bình. Muốn không phải chúng ta, ngươi sớm cũng không biết chết đói ở trong cái xó nào. Mà các ngươi lại là cha mẹ ta à? Các ngươi đối với ta dưỡng dục tri ân, ta khẳng định sẽ thật tốt báo đáp. Thế nhưng là, các ngươi sao có thể bức ta gả cho một cái lão đầu tử? Lão đầu tử làm sao? Có quyền có thế, dù sao cũng so gả cho một cái quỷ nghèo, nhẫn cơ chịu đói tốt. Lý Phong lạnh lùng nói ra, Đỗ Tiểu Mạc còn muốn nói nữa cái gì? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng kéo kéo tay nàng, chính mình thì là tiến lên một bước, đem Đỗ Tiểu Mạc cản sau lưng tự mình. A Di, đại bá, làm cho ta nói một câu sao? Lâm Thành Phi lãnh đạm nói ra. Lý Thúy Lệ trừng mắt, ngươi là ai? Cái này là nhà chúng ta sự tình, ngươi có tư cách gì nói chuyện? Thức thời một chút thì cút nhanh lên, chớ ép chúng ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Lâm Thành Phi cũng không tức giận, hắn tới nơi này mục đích là giúp Đỗ Tiểu Mạc giải quyết vấn đề. mà không phải cùng Đỗ gia mấy người này so với ai khác giọng cao. Vừa mới bá phụ có câu nói rất tốt, Lâm Thành Phi nói ra, gả cho một cái có quyền có thế nam nhân, dù sao cũng so gả cho một cái quỷ nghèo, cả một đời nhẫn cơ chịu đói muốn tốt nhiều. Hắn hơi cười cợt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Thành Phi, là nghệ thuật học viện danh dự giáo sư, đồng thời cũng là Tô Nam tối cao cấp trà lâu, nghi tâm viên lão bản, càng là tâm nhiên rượu thuốc công ty chủ tịch, Tôn Thiên Tường thị trưởng cùng ta xưng huynh gọi đệ, Lam Thủy Hà Lam lão gia tử hòa ta là bạn vong niên. Nhân tâm dược nghiệp lão bản Trầm Gia Hà xem ta vì thân huynh đệ. Hồng Thường Văn Hồng phó thị trưởng đem ta xem như ân nhân cứu mạng. Không biết thân phận như vậy, có thể hay không xem như có quyền có thế, chả có rất nhiều quan hệ. Lâm Thành Phi đều không nói ra miệng, chỉ là muốn mấy cái này tại Tô Nam nghe nhiều nên thuộc tên. Ra tới dọa bọn họ một chút, mặc kệ là Đỗ Phong vẫn là Lý Thúy Lệ, cũng hoặc là cà lơ phất phơ Đỗ Tiểu Vĩ, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này nhìn qua cũng chỉ là lớn lên đẹp mắt điểm mà thôi. Vậy mà, có lai lịch lớn như vậy. Hắn nói những đại nhân vật kia, chỉ cần bọn họ có thể nịnh bợ một vị, thì đầy đủ bọn họ tại hương thân hương lý trước mặt nói khoác 10 năm. Hiện tại, tiểu tử này vậy mà nhận biết nhiều như vậy. Thật giả a? Lâm Thành Phi nói tiếp. Quan trọng hơn là, ta là Tiểu Mạc bạn trai. Ta cảm thấy, đời ta, có thể để Tiểu Mạc không nhận ủy khuất, có thể để cho nàng hạnh phúc, có thể không cho nàng nhẫn cơ chịu đói. Cho nên, ta hôm nay để Tiểu Mạc mang ta tới, thì là muốn cho bá phụ cùng A-di suy nghĩ thêm một chút. Có phải hay không thu hồi để cho nàng gả cho Khổng Thu Hàm quyết định, để cho nàng lựa chọn ta? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, rất lâu đều không một người nói chuyện, Đỗ Tiểu Mạc một mặt đỏ bừng, cũng không biết là khẩn trương vẫn là kích động, Đỗ gia ba người thì là đang tự hỏi, Lâm Thành Phi trong lời nói tính chân thực, nói như vậy vênh váo, ngươi có chứng cứ sao? Vẫn là Lý Thúy Lệ lớn nhất chìm được tính tình, lên tiếng trước nhất hỏi, ta Lâm Thành Phi tên. Tại Tô Nam không ai dám giả mạo, Lâm Thành Phi nói ra, nếu như A-di không tin, cứ việc có thể đi nghi tâm viên nghe ngóng, nhìn ta Lâm Thành Phi tại Tô Nam đến tột cùng là địa vị gì. Lâm Thành Phi cũng không muốn cao điệu như vậy, thế nhưng là, vì Đỗ Tiểu Mạc về sau hạnh phúc, chỉ có thể không biết xấu hổ một lần, như thế hướng người khác nói khoác chính mình. Hắn cảm thấy rất không có ý tứ. Đương nhiên, nếu như các vị vẫn là chưa tin lời nói, Lâm Thành Phi lại nói tiếp, có thể hướng Khổng Thu Hàm hỏi thăm một chút. Hỏi một chút hắn đến tột cùng vì cái gì không chịu thực hiện trước đó điều kiện. Câu nói này vừa ra, thì không phải do người Đỗ gia không tin. Khổng Thu Hàm lật lọng vốn là rất quỷ dị. Nhìn lúc trước hắn bộ dáng, cần phải rất ưa thích Tiểu Mạc mới đúng, nhưng bây giờ lại nói đổi ý là đổi ý. Trước đó một điểm dấu hiệu đều không có, trừ bị người uy hiếp, giống như thật không có hắn lý do. Sự kiện này, chúng ta không thể lập tức trả lời ngươi. Lý Thúy Lệ trầm ngâm rất lâu, mới chậm rãi nói ra, đợi ngày mai chúng ta lại cho ngươi đáp án. Đáp án này làm lại chính là có phải hay không đồng ý Đỗ Tiểu Mạc đi theo hắn. Nàng chỗ lấy muốn thời gian này chính là muốn hỏi thăm một chút Lâm Thành Phi nói chuyện có phải là thật hay không. Lâm Thành Phi cũng không có cưỡng cầu, chỉ nói là một câu, nếu như các ngươi không lại bức Tiểu Mạc lời nói, ngày mai Đỗ Tiểu Vĩ liền có thể đi nghệ thuật học viện biểu diễn hệ đưa tin. Ta nhìn hắn ngoại hình không tệ, đợi một thời gian lời nói, hẳn là sẽ tại giới nghệ sĩ có tư cách. Nói xong, Lâm Thành Phi xoay người rời đi. Đương nhiên, trước khi đi, còn không có quên lôi kéo Đỗ Tiểu Mạc. Theo cửa bị phanh một tiếng giam lại, Đỗ gia ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.